Luân hồi nhạc viên, chương 1337, dạ tập, góc truyện audio.com, chương 50, dạ tập tôi hiểu có thể xác định, coi như một ít tứ giai cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn, đều không nhất định có thể lấy ra 9 chuôi vũ khí màu vàng óng. Huống chi là 9 đao chuôi loại vũ khí, theo màu vàng vượt qua đến truyền thuyết cấp, đây là trọn vẹn hai cái phẩm cấp vượt qua. Trảm long thiểm thôn phệ 9 chuôi vũ khí màu vàng óng. Tô hiểu không chút nào thịt đau. Đừng nói 9 chuôi vũ khí màu vàng óng. Liền xem như 19 thanh chưa chế tạo, cường hóa, khảm nạm, vũ khí màu vàng óng. Cũng đổi không đến truyền thuyết cấp vũ khí. Đây không phải giá trị gian chờ đổi. Truyền thuyết cấp trang bị quá mức thưa thớt. Truyền thuyết cấp trang bị một khi trang bị bên trên, liền không cách nào bán ra, chỉ có thể dung luyện, này đưa đến truyền thuyết cấp trang bị càng thêm thưa thớt. Trảm long thiểm phong nhận giá trị đạt tới 91%. Kia 9 chuôi danh đao đã biến thành một đống sắt vụn. Do dự một chút, hắn theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra thanh đoản đao. Đây là hắn vũ khí phụ đồ lục đoản đao. Này thanh đao hắn đã thật lâu không sử dụng. Nắm giữ cận chiến vật lộn sở trường, LV40 về sau, tôi hiểu sát người sức chiến đấu có bay vọt tính tăng lên. Hắn đá nghiêng uy lực, coi như không mở ra mộc chi linh, cũng xong bạo tàn sát trảm kích, tôi hiểu buông ra trong tay đồ lục đoản đao, tàn sát bị u quang thôn phệ, cho điểm chừng 390 điểm tàn sát, không phải thời gian ngắn bên trong có thể mài nhỏ trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau. Tàn sát mới phá toái ra, đại phiến tinh toái trôi hướng trảm long thiểm, phong nhận giá trị 92%, 93%, 100%, đạt tới 100% một khắc này. Trảm long thiểm bên trên kim sắc quang mang nồng đậm đến cực điểm. Trong mơ hồ để lộ ra màu đen cùng màu vàng giao hòa, chói mắt ánh sáng bên trong. Tô hiểu mơ hồ nhìn thấy một đầu màu cam sợi tơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hết thảy quang mang rút đi. Trảm long thiểm đặt ngang ở thí nghiệm đài bên trên. Ánh trăng chiếu rọi lưỡi đao. Phản xạ ra tựa hồ có thể chém bị thương ánh mắt phong mang. Tô hiểu nắm chặt trảm long thiểm đao chuôi. Xem xét trảm long thiểm sau khi tấn thăng thuộc tính. Trảm long thiểm, phong nhận giá trị 0%. Nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh phẩm chất, truyền thuyết cấp thuộc loại, trường đao độ bền, 124, 124, tăng lên 19 điểm, công kích lực, 183, 273, tăng lên 41, 56 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ, 51, tăng lên 20 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2. Khát máu tán dương, thụ động, sử dụng trảm long thiểm công kích khi sở tạo thành tổn thương 26% đem chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu chữa trị tự thân. Tăng lên 10%, chí tôn phong nhận hiệu quả 3. Long ảnh thiểm, chủ động, tay bên trong cầm trảm long thiểm lúc, có thể phá mở không gian bích chướng di động 10 mét khoảng cách. 0 mét, 10 mét gian tự do lựa chọn, tăng lên 4 mét lớn nhất có thể di động khoảng cách. Khảm nạm hiệu quả, 6, 8 viên linh miêu, đá quý màu vàng óng, không nhìn địch nhân 16 điểm thân thể phòng ngự đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn. Truyền thuyết bảo thạch, sắc bén độ, 28 cho điểm, 500 điểm, truyền thuyết cấp trang bị cho điểm vì 400, 530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh giá cả, không cách nào giao dịch, trảm long thiểm cường hóa đẳng cấp trực tiếp về không, đây cũng là liên tục vượt qua hai cái phẩm cấp đại giới. Mặc dù như thế, nhưng màu vàng phẩm chất cường hóa, 10 trảm long thiểm, cùng truyền thuyết cấp không cường hóa trảm long thiểm, hoàn toàn không phải một cái khái niệm vũ khí. Cái sau mạnh hơn cái trước quá nhiều. Tô hiểu vung khẽ tay bên trong trảm long thiểm. Không khí tựa hồ cũng bị kia sắc bén lưỡi đao chém mặc. Phát ra nhỏ xíu tiếng nghẹn ngào. Tô hiểu ánh mắt nhìn về phía kia trương từ đặc thù kim loại rèn đúc thí nghiệm đài. luyện kim bom tại này đồ vật bên trên nổ tung, chỉ có thể tạc ra một đoàn xám đen mà thôi, tạc không ra một tia vết rách. Hắn không dùng chảm long thiểm đi chém thí nghiệm đài, mà là đem chảm long thiểm quăng lên, chảm long thiểm giữa không trung xoay tròn vài vòng về sau. Mũi đao đâm vào thí nghiệm đài bên trên, soạt một tiếng, cả thanh đao thân đao hoàn toàn không có vào thí nghiệm đài bên trong. Còn sót lại đao chuôi, nhẹ nhõm đến như là đâm xuyên một khối đậu hũ, nếu như dùng này đồ vật chém người, đây tuyệt đối là một đao một cái linh kiện. Haki phòng ngự, đừng nói giỡn, không phải đỉnh cấp Haki, căn bản ngăn không được hiện tại chảm long thiểm. Tô hiểu hiện tại cùng Doflamingo giao chiến lời nói, nếu như đối phương dùng cái bọc Busosoku Haki cánh tay đón đỡ chảm long thiểm. Đây tuyệt đối là một đao chặt đứt, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, hiện tại chảm long thiểm, thậm chí muốn so đại đa số Seizo Owazamono sắc bén hơn. Tay bên trong cầm hiện tại chảm long thiểm, Tô hiểu sức chiến đấu chỉ ít tăng lên 3 thành, long ảnh thiểm gia tăng 4 mét lớn nhất xuyên thấu khoảng cách, làm hắn ứng đối địch nhân phương thức càng đa dạng hơn. Hơn nữa chảm long thiểm giới thiệu bên trên mới xuất hiện thức tình. Thực ý vị sâu xa, đem chảm long thiểm trở vào bao, Tô hiểu tâm tình rất không tệ, hắn chuẩn bị sáng mai liền rời đi Dressrosa, hiện tại coi như quang minh chính đại rời đi, Doflamingo cũng ngăn không được hắn, nhưng hắn không định cùng Doflamingo trở mặt, hắn còn cần cùng đối phương tiếp tục hợp tác. Tô hiểu muốn tranh thủ trong vòng 5 ngày đến Grand Line nửa trước đoạn. Cái này yêu cầu Doflamingo thế lực trợ giúp, về phần Doflamingo có nguyện ý hay không hỗ trợ, đáp án là nhất định nguyện ý. Tô hiểu cùng Big Mom đoàn hải tặc thù hận quá sâu. Một khi Big Mom đoàn hải tặc chậm quá khí, tuyệt đối sẽ ngay lập tức tìm đến Tô hiểu trả thù. Thậm chí mượn nhờ cái danh này trắng trợn tàn sát Dong Quick so thành viên gia tộc. Kaido chỉ để ý nhân tạo ác quả thực, chỉ cần Big Mom không giết Doflamingo, Kaido căn bản sẽ không ra tay. Nguyên nhân chính là như thế. Tô hiểu rời đi Dressrosa, Doflamingo không chỉ có sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ hỗ trợ an bài thuyền. Hắn chỉ muốn tại Tô hiểu cái này cần đến Apollo, này không cần Tô hiểu tại Dressrosa ở lâu, chỉ cần hai bên bảo trì quan hệ hợp tác là được. Làm Tô hiểu tìm tới Doflamingo lúc, đã là trời vừa rạng sáng, còn buồn ngủ Doflamingo nghe được Tô hiểu muốn rời khỏi, tinh thần lập tức phấn chấn. Khi nào thì đi, Doflamingo rót hai ly rượu đỏ, ý kia rõ ràng là cung tiễn Tô hiểu đại giá. Giờ phút này Doflamingo nội tâm khắc họa nhất định là, ngươi nhanh đi, yêu cầu lộ phí cứ mở miệng, 3 ức berry trở xuống cho ngươi tiền mặt. Sáng mai, Tô hiểu khoát tay ra hiệu hắn trước khi ngủ không uống rượu. Vội vã như vậy, hợp tác phương diện, Doflamingo hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Đương nhiên tiếp tục, ngươi cung cấp vật liệu, danh đao, ta giúp ngươi chế tạo Apollo. Ta lần này mục đích là Bắc Hải. Trước khi ta đi, cho ta một đầu liên lạc ngươi Denden Musi. Bắc Hải, Doflamingo nghe vậy giật mình. Hắn nghĩ tới Tô hiểu đây là muốn cùng Big Mom đoàn hải tặc ăn thua đủ. Vinsmoke gia tộc ngay tại Bắc Hải. Tô hiểu đương nhiên sẽ không đi Bắc Hải. Hắn chỉ là không muốn nói ra tự thân hành tung mà thôi. Doflamingo từ ngực bên trong lấy ra một đầu Denden Musi vứt cho Tô hiểu. Hai người trò chuyện một lát sau, liền trở về từng người gian phòng. Nằm ở trên giường, Tô hiểu rất nhanh ngủ. Ước 2 giờ về sau, Tô hiểu con ngươi đột nhiên mở ra, hô một tiếng ngồi dậy, đối bố bố uông cái mông chính là một chân. Bố bố, đừng ngủ a, bố bố uông bị đá giật mình, mặt chó mộng bức. Tô hiểu xoay người xuống giường, tại cửa ra vào trông coi A Mỗ hơi nghi hoặc một chút. Dong Quick Sot gia tộc người, tại hướng dưới mặt đất bến cảng rút lui, nghe được Tô hiểu lời nói. Bố bố Uông lập tức dung nhập hoàn cảnh, siêu một tiếng thoát ra cửa sổ, vài giây đồng hồ về sau, bố bố Uông đang mạo hiểm đoàn kênh bên trong phát cái tin tức. Chủ nhân, trốn, Tô Hiểu sắc mặt dần dần âm trầm. Hắn đầu tiên phản ứng chính là bị Doflamingo bán. A Mỗ, một hồi trực tiếp hướng Hải Lý Trùng. Tô Hiểu hai tay nắm lấy A Mỗ sừng thú. Hắn thân trên cơ bắp hơi hở ra. Hít một hơi thật sâu. Toàn lực đem A Mỗ ném cửa sổ. Cửa sổ thủy tinh nháy mắt bên trong bạo thành bụi phấn. Lấy Tô Hiểu 92 điểm lực lượng kinh khủng thuộc tính. A Mỗ trực tiếp phá vỡ tầng tầng khí lãng. Hóa thành một vệt bóng đen hướng nơi xa bay đi. Bị vây quanh, 1000, tinh anh, đợi xác định, 4 nguy hiểm, 1 cực kỳ nguy hiểm, 1 không địch lại, thế lực không rõ, nhiều nhất 3 giây xác định. Bố bố Uông lần nữa phát tới tin tức. Nhìn thấy tin tức này, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới. Là đến từ Big Mom đoàn hải tặc trả thù. Big Mom đoàn hải tặc ổn định địa bàn tốc độ. Có lẽ so dự đoán bên trong càng nhanh. Tô Hiểu chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Liền xem như Big Mom tự mình trình diện. Hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hôm nay cho dù chết tại này. Hắn cũng muốn làm Big Mom thừa nhận không cách nào tưởng tượng đại giới. Bản chương xong, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Hết chương.